cô muốn chuộc lỗi, cô muốn rời khỏi thế giới này. Thì ổng cười, ổng nói rằng là em muốn làm gì đó em làm, thân thể của em phải gánh cái hậu quả của mình, gánh không được thì buông. Chồng cô nhốt cổ trong một cái án tử vô hình á. Cái tâm trạng cô bây giờ cô bị stress rất là nặng, một người bị dằn vặt tinh thần, hồi hộp, lo lắng, đau khổ, nhục nhã ở trong lòng mình, mặc cảm, mà suốt một năm mấy hai năm nay rồi cô không biết cô chịu được tới bao lâu. Và Diêu nhắc lại cái người phụ nữ hay vào như là comment rất là ghét Ngọc Nhi đó, không biết em phải là vợ của chồng cũ Nhi không, không biết có thể lắm hay là người tình của chồng cũ Nhi không biết. Ngọc Nhi không có bị chồng bỏ. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay một câu chuyện nói về ghen. Em đi hỏi quý vị nè, mình là đàn ông đi, mình có ghen không? Mỗi người đàn ông á đều ghen đúng không quý vị? Mà mỗi người một cách ghen khác nhau, nhưng hầu như cái ghen của đàn ông một đó là khủng khiếp, hai là họ không nói gì là bỏ luôn. Và thưa quý vị, câu chuyện ở dưới đây đó là một câu chuyện mà Ngọc Nhi cũng không hiểu rằng cái anh này đó ảnh như thế nào. Có thể là có một cái tâm lý của ảnh nó mạnh đến cái mức mà mình không ngờ, hoặc là nó là một cái người mà gọi là máu lạnh đến đáng sợ. Thì câu chuyện khi mà cô kể cho Ngọc Nhi nghe đó, thì Ngọc Nhi mới thấy như vậy là đây là một cái cơn sóng ngầm, một cái cơn bão đang đến. Nhưng cuối cùng khi mà vào phút chót thì Ngọc Nhi lại thấy rằng ủa, không có cơn bão gì hết, hay là tình yêu không có. Ngọc Nhi cũng như cô ấy đều thắc mắc và mong rằng quý vị giúp cô một câu trả lời. Và dù câu trả lời thế nào đi nữa, riêng Ngọc Nhi có lẽ Ngọc Nhi cũng sẽ ra đi. Như thế này nè quý vị, cô lấy chồng, chồng cổ hai người rất là thương nhau, lấy về sống được một thời gian thì con cái, trong thời điểm mà chồng cổ đi làm, ảnh làm một ngày hai chớp và bản thân cổ làm một ngày một chớp. Sáng đó là chồng cổ đi ra khỏi nhà là khoảng 4:30, 5 giờ sáng, cho tới khoảng 11, 12 giờ đêm mới về. Trong những năm đầu là bởi vì ảnh nói là anh muốn dành dụm tiền để mà mua nhà, mua cửa cho con cái mình sinh ra thì nó đỡ hơn. Hai người đang sống ở tại Mỹ nha quý vị. Thì cổ cũng đi làm, mà ban đêm á, cổ không làm hai chớp như chồng, cổ làm một chớp rưỡi thôi. Buổi chiều cổ về sớm thì cổ đi ra một cái tiệm giặt ủi và cổ đứng cổ phụ làm cái nghề giặt ủi, may đồ thêm 4 tiếng và cổ đi chợ rồi cổ về nhà. Về tới nhà đó là 6-7 giờ chiều, có khi 8 giờ tối. Cơm nước xong thì chồng cổ hơn thì về 10 giờ, mà bữa nào xui lắm đó thì về 11-12 giờ. Cái chớp thứ nhì chồng cổ làm đó là một cái hãng tiện, mà cái chớp thứ nhì là của một người bạn thân, cho nên nó là không có việc là ông cho về sớm, có việc thì ở lại, cho nên cái giờ nó cũng không có ràng buộc gì mấy. Nhưng mà hầu như chồng cổ làm về lúc nào cũng 10 giờ, mười mấy giờ hết, 11-12 giờ đêm. Thì cuộc sống êm mã trôi qua với nhau vậy, hai người kế hoạch hồi đó là hồi còn trẻ. Xong thì đến năm mà cổ chuẩn bị 30 tuổi thì hai chồng quyết định là sang 30 mình có con. Đó là 31 bước qua, 33 bước tới thì năm 31 cổ mang thai. Để nên nó đánh cái xuôi, cũng tin dị đoan theo lời ba mẹ. Thì rồi cổ mang thai, rồi sanh ra, và cái thời điểm đó là cổ sanh liên tục hai đứa con. Chính thức là có ba đứa nhưng mà bị hư một đứa quý vị. Thì sanh hai đứa con xong, lúc mà cổ mang thai, cổ sanh đứa đầu là cổ quyết định ở nhà. Chồng nói rằng một mình anh đi làm đủ rồi. Hai vợ chồng rất là thương yêu và tôn trọng nhau, đặc biệt chồng có một người có trách nhiệm với gia đình, hiền từ, ít nói, trách nhiệm, không la cà thời gian đâu mà la cà. Bên vợ rất là thương và bên chồng cũng còn một người con tốt, cổ cũng đối đãi với bên chồng đàng hoàng. Tới sanh đứa con thứ nhì thì cũng bận bịu hơn, nhưng cũng vẫn đưa đón con đi học, cho đến từ lúc mà tụi nó bắt đầu đi học mẫu giáo rồi lớn lên cho đến học lớp 9, lớp 10 là bước qua, tụi nó là bước vào lớp 9, lớp 10 thì lúc này quý vị tính đi là tụi nó cũng 14 tuổi rồi. 14, 15 tuổi thì có nghĩa là kết hôn 15 năm. Thì 15 năm đó là ảnh vẫn cuộc sống vẫn bình thường, vẫn trách nhiệm vợ chồng quay quần, một cuộc sống không có gì đáng nói như những gia đình bình thường khác. Thì đến khi mà các con từ lớp 7, lớp 8, lớp 9 đó, thì lợt lạc dần dần. Anh đi làm về và ít giờ ít nói chuyện với nhau. Những ngày ảnh mệt quá thì anh xin ngủ riêng. Và đã bởi vì ảnh mệt thì cũng thôi kệ, chồng mình nó mệt. Tại vì nhiều khi có những người lớn tuổi đó ngủ chung người ta ngủ không được. Như Ngọc Nhi mà lớn tuổi rồi mà ngủ chung với anh ngủ được trên cái giường, tại vì nó mình cảm thấy là nó chật, nó phải nó chật mà mình muốn rộng rãi thoải mái yên tĩnh ngủ. Thì quý biết đó là ngủ riêng, từ cái lần ngủ riêng đó thì nhiều khi một tuần hai tuần thì cổ nhớ chồng, cổ qua cổ tìm chồng cổ, rồi vợ chồng quan hệ mà chồng cũng không bao giờ đòi hỏi. Thì cô nghĩ chắc anh làm cực quá, thì cô mới nói rằng anh là giờ con nó lớn rồi, anh là một chớp thôi. Bởi vì dành thời gian cho nhau, mình là những lần những người lớn tuổi, mình cần bạn già với nhau, mình cần vẫn cần những cái xe chia sẻ cuộc sống với nhau. Thì thưa quý vị, làm chồng cũng bớt một chớp, đi làm về thì bắt đầu là không còn đi làm chớp thứ hai nữa, vẫn nghe lời cổ ở nhà làm vườn. Ảnh một cái người giống như là bị, ảnh nói là cô đó chồng cũng giống như là năng động lắm, không có người nghỉ ngơi được. Không đi làm thì ở nhà vườn tược, rồi nhận những cái chớp, sai chớp đi làm thêm ở ngoài vài tiếng rồi về, chứ không có làm cắm cúi như ngày xưa nữa. Vợ chồng ngàn lợt lạc. Thì cô mới thấy là bây giờ rủ chồng cô đó sinh hoạt trong cái nhóm những người bạn trung niên của cổ. Thì cái nhóm bạn của cổ đó thì thường xuyên là cứ cuối tuần tụ tập lại, ăn uống với nhau, rồi nấu ăn, cắt ong thì ngồi nói chuyện làm vườn, coi game, coi những cái trận football, coi những cái trận túc cầu, rồi coi chơi bàn với nhau, rồi cá độ chung với nhau, chứ không có cá lớn, cá chung. Còn các bạn tụ tập lại về shopping, về con cái, tại vì con nó đã lớn rồi. Nó cũng không có dành thời gian mình ở Mỹ, mà con mà 14, 15 tuổi là bắt đầu nó trong phòng suốt, là nó học bài, rồi nó chơi với bạn riêng của nó, và cuối tuần nó xin đi chơi. Thì cũng mới nói rằng là tập trung như vậy đi chơi. Dần dần thì dường như là chiều đó anh rảnh anh hay là tụ tập mấy ông bạn già lại, nay thì qua nhà người này, qua nhà người kia để mà coi game. Cổ bắt đầu thấy cuộc sống vợ chồng nó nhàm. Thì một cái điều xảy ra cho cổ là như vậy. Trong cái nhóm bạn bè chơi chung đó thì có một cái ông này là ổng, hai vợ chồng ổng là chia tay từ lâu rồi. Thì giống như là ổng một cái người trưởng nhóm này đó quý vị, theo lời cổ kể. Thì những cái lần đi cắm trại hay là những cái tổ chức chơi nguyên nhóm đó thì ổng là một người leader và rất là trí thức và rất là năng động. Thì cổ thân thích cái ông đó, tại vì ổng là một cái người mà độc thân, cho nên mỗi ngày đó trong các cái nhóm bạn ai cần cái gì là ổng giúp hết. Thì ổng nhắn tin cho cổ thường xuyên hơn và nói rằng đến nhà để dạy cổ hát, cổ rất là thích hát. Thì ổng là một cái người đàn rất là giỏi, đặc biệt là ổng đàn keyboard đó quý vị, rất là giỏi. Thì cổ thấy ra đúng rồi, mình cũng cổ cũng có năng, cứ thích rất là mê hát. Thì mỗi sáng đó, chồng cổ đi làm thì ở nhà là các con đi học, nó lớn rồi cổ đưa đi học, và trường cũng gần nhà thì cổ chạy qua nhà cái người bạn thân đó của cổ và cổ học hát. Ổng đàn rất là giỏi. Thì cổ qua cổ học hát được một thời gian thì quý vị biết rồi, ổng cũng tâm sự những lúc mà rảnh rỗi ngồi đó thì tâm sự chuyện gia đình, rồi nó tóm lại là những gì xảy đến họ có tình cảm với nhau. Cái thời điểm lúc đầu thì có tình cảm thôi, và cổ cũng cho chồng cũng biết là cổ đi học hát. Và những cái lần mà tụ tập lại chơi với nhau đó thì cổ lên cổ hát karaoke hoặc là hát one man band, là một người đàn thì cổ hát, cổ hát rất là hay, và mọi người như là khuyến khích cổ học thêm đi, và chồng cũng khuyến khích cổ dữ lắm. Không nghĩ rằng vợ mình có tài vậy, và ổng rất là mừng cho vợ. Thì cô đi học hát thường xuyên, và rồi hai người từ cái thân mật chia sẻ nói chuyện đủ thứ hết, và hai người lại dính vào tình cảm với nhau. Và cô nói đó là cái ông này đó là một cái người mà cô rất là nể, nhưng mà ổng rất là trí thức dữ lắm quý vị, nhưng mà ổng là thương cổ thiệt. Nhưng mà cổ thì là cả một người chia sẻ, nhưng mà dần dần á, thời gian mà đi học như vậy đó là cả năm trời, rồi cái gì xảy đến cũng xảy đến, chồng cũng không biết. Và người ta nói rằng có nghĩa rằng khi một người tình á thì họ sẽ chiều chuộng mình, họ sẽ nói ngọt nhắn nhớ nhung, chứ là người đàn ông, là người đàn ông này độc thân, cho nên á cái ông này đã làm cái người thiếu thốn tình cảm. Ông sống một mình, có nhà là quý vị, sống một mình không có cho ai share phòng hết, mà rất là ngăn nắp gọn gàng. Thì cái như là một mình cô đơn, khi có người bạn gái thì ổng rất là thích, và ổng nhắn tin thường xuyên, ngọt ngào gặp nhau thường xuyên, rất là quen rồi, và vào được mà gỡ không ra, đại khái như vậy. Thì thưa quý vị, hai người lún vào, mặc dù rằng không có ai biết hết, rất là kín đáo. Cho đến một ngày thì hai người hẹn nhau đi chơi. Thì ngày hôm đó đó, là cổ nói dối chồng cổ là cổ đi shopping với một người bạn. Cổ đi từ sáng đến chiều cổ mới về. Trước Christmas thì chồng cổ ok. Thì hai người đi chơi với nhau và vào cái khách sạn. Cổ mới không hiểu là tại sao không về nhà, tại vì ông ở một mình. Nhưng mà cái lần đó là đi chơi, hẹn nhau đi chơi ở cái thành phố khác, vào khách sạn. Rồi khách sạn ở cả ngày với nhau. Sau khi đi chơi buổi sáng xong rồi đi dạo biển xong rồi thì ra, thì khi mà ở trong khách sạn cô bước ra đó, thì cô thấy chồng cô đang ngồi dưới lobby. Ngồi từ hồi nào rồi? Ngồi bình thản nhìn vào cái cửa thang máy, cô với ông kia nắm tay nhau đi xuống. Thì cô sững sờ và cô buông tay. Thì chồng cô không nói gì hết. Chồng cô lại nói với cô là anh đi về trước nha. Tại vì anh ngồi ở đây lâu lắm rồi. Anh đói bụng. Anh cần phải đi kiếm gì ăn. Ghê chưa? Và chồng cô đi về. Thì cô nói là cô lái xe về mà cô run rẩy, cô không có bình tĩnh, cô lái được. Cô về tới nhà thì một cái điều lạ là gì? Chồng cô không nói lời nào hết. Về tới nhà thì vẫn như ngày thường là hỏi em cơm nước gì chưa. Cô làm như cái chuyện xảy ra hồi nãy là một cái giấc mơ chứ không có thật. Thì cô nói em muốn nói chuyện anh, ông nói không có gì hết, em cứ lo cơm nước đi. Rồi lo cơm nước, mấy đứa con đi học về, để học thêm về nữa. Hôm nay anh đón con cho, tại vì em về trễ cho nên em phải làm cơm nước cho con đi học về. Còn hả em mệt thì có cái gì ăn cái nấy. Thì cổ làm cơm mà một tâm trạng của cổ rối bời. Thì cổ nghĩ rằng chồng cổ không muốn làm ầm ĩ có con gái, hai đứa con. Cho nên cổ không cổ làm tỉnh. Thì con về ăn cơm, bốn người ăn cơm bình thường, hỏi chuyện học hành của con giống như có từng gì xảy ra hết. Rồi mấy đứa nhỏ hỏi này mẹ đi shopping là sao? Thì cổ nói là dạ mẹ ơi mẹ cũng đi ok. Thì ông nói là tụi con ăn đi, mẹ đi shopping về thì mẹ mệt, để cho mẹ nghỉ ngơi sớm. Thì cơm nước xong thì mấy đứa nhỏ phụ rửa chén dọn dẹp. Thì tối hôm đó vào phòng thì chồng cô vẫn ngồi coi tivi bình thường, làm như là cái chuyện hồi nãy một giấc mơ rồi đó quý vị. Thì vô phòng thì cổ mới, chồng cô vào phòng buổi tối đóng cửa lại, thì cổ mới quay lại cổ nói là anh em muốn nói chuyện với anh, em xin lỗi anh, em có một cái lý do của em. Thì ông nói rằng em không cần phải nói gì hết, không cần phải nói, chuyện là chuyện cũ không nhắc tới. Chuyện hồi sáng là chuyện hồi sáng. Thì nằm xuống giường ngủ bình thường. Và cổ nói là một cảm giác sợ hãi tột độ. Bởi vì ổng không có làm cái gì hết. Và cổ không dám ngủ. Tại cổ sợ là nữa ổng giết cổ. Hay là ổng bóp cổ. Cổ không dám ngủ. Một cái tâm trạng kỳ lạ lắm quý vị. Thì cổ nói rằng cổ thấy chồng cổ nằm một hồi thì cổ mới xích lại. Và cổ ôm chồng cổ và cổ khóc. Thì một cái điều lạ là ổng dở đầu cổ lên. Ổng để tay cổ vô và ổng ôm cổ bình thản. Ổng nói có gì đâu mà khóc. Có gì đâu mà khóc. Mình dám làm, mình dám chịu. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Thì thưa quý vị, anh còn phải đi làm nữa. Và cổ nằm trên tay chồng cổ, cổ khóc rất là lâu. Ông cũng nằm, ông ở bóng không dỗ, không nói, không chửi bới gì hết. Rồi ông một hồi thì cổ khóc đã đờ, rồi thì cổ lăn ở bên kia thì ông cũng ngủ bình thường. Sáng lại mọi việc bình thường, vẫn đi làm. Cái lúc đó là trước Christmas thì còn mấy ngày nữa nghỉ lễ, cái Christmas xảy ra vẫn bình thường. Các con vẫn bình thường, không có gì hết. Bên vợ không biết, bên chồng không biết, chỉ có ba người đã biết thôi. Và cổ nhắn tin cho ông cái câu hỏi thì ông kia nói là rất là lạ, là người chồng cũng không nói gì hết. Thì sau Christmas thì cổ mới ngồi xuống và cổ nói rằng là hôm nay cổ rất muốn nói chuyện với chồng cổ. Là chồng cổ muốn cổ làm sao cũng được hết. Và cổ muốn kể câu chuyện đó thì ông nói rằng là anh không có gì muốn hỏi hết. Anh cũng không có gì muốn nghe hết. Em cứ hãy sống cuộc sống bình thường như mọi ngày. Anh không có muốn nói chuyện gì nữa hết. Thì một cái điều lạ đó là đi chợ. Trước khi ông đi làm và vẫn nhắn với vợ là cần ghé chợ mua cái gì không, anh mua. Ông thèm ăn cái gì, ông nhắn hôm nay nấu món đó cho mấy cha con ăn nha. Nói tóm lại là giống như cái chuyện đó chưa từng xảy ra, như giấc mơ mà như nói quý vị vậy đó. Thì cô chịu không nổi. Và một ngày đó thì cô chạy, cô gặp người tình nhân của cô. Chồng cô vừa đi làm, cô đi. Thì cô đến, không phải đi chuyện gì hết mà cô đến để mà cô hỏi coi là ổng có làm gì không. Thì lúc này cái người đàn ông đó mới nói với cô rằng như vậy. Mình hỏi tại sao không nhắn tin hỏi mà cũng là cô muốn gặp để cô hỏi, bàn với nhau, cô sợ tin nhắn bị theo dõi. Thì người bồ của cô mới nói rằng như vậy là ông có gặp tôi, ông có gặp anh, và ông nói rằng là nếu hai người thật sự yêu nhau thì cứ bình thường đi, hãy kín đáo một chút và chờ tới cái ngày mà con của ổng đó vào đại học xong hết rồi thì ổng sẽ ly hôn. Và ổng không muốn chuyện này ai biết hết, bởi vì ổng vì tương lai hạnh phúc và ổng vì cái tư tưởng của hai đứa con ổng. Thì người vợ này rất là hốt hoảng, bởi vì là thấy là cái ly hôn tới rồi. Thì đột nhiên mới nói là theo lẽ là bạn mừng mới đúng, tại sao bạn sợ? Thì cô nói rằng cô không hiểu. Thì khi cô đi về, một cái điều đặc biệt rằng cô, ở trong đó cô nói chuyện không, cô vừa đi ra xe, cô lái xe, thì cô thấy chồng cô đã sau lưng cô hồi lúc nào rồi. Thì đi về nhà, thì khi vào nhà thì ông nói rằng là anh biết trước sau em cũng đến gặp họ, gặp ông ấy. Anh biết em sẽ hỏi cái gì, là bởi vì anh biết tâm trạng hoang mang của em. Nhưng mà từ ngày hôm đó đó tới bây giờ thì anh không cảm xúc gì hết, và anh biết rằng những gì anh làm gia đình này đó là một cái tình yêu thương, nhưng mà đã không, em không có yêu được rồi thì tạm thời là anh giao em cho người đó, và anh sẽ chờ tới ngày các con trưởng thành và mình ly hôn. Thì thưa quý vị, cổ van xin và cổ nói rằng cổ đến để gì, cổ hỏi rằng anh có làm cái gì không. Ông thừa biết là đến để gì tò mò thôi, chứ không thể nào quan hệ một cách lụp chụp trong nhà như vậy được. Ông hiểu. Và cái người đàn ông đó đó là ông cũng chúc rằng nếu mà em đã chọn thì hạnh phúc. Quý vị biết không, cổ mới về sống cái tâm trạng mà dường như mỗi lần mà chồng cổ nói là hôm nay chồng cổ về bên nội chơi là cổ hồi hộp, hay là hôm nay về bên ngoại chơi là cổ hồi hộp, hôm nay anh chở con đi công chuyện là cổ hồi hộp. Và từ lúc đó đó, ổng thường xuyên đi một mình, cũng không trách cứ, và ổng để cổ sống tâm trạng hồi hộp như vậy suốt cả năm trời, quý vị. Suốt cả một năm trời luôn. Thì cổ nghĩ rằng đó là chắc có lẽ là cũng có bồ ở ngoài, cho nên cái sự thỏa thuận là mày ăn tao cũng ăn, mày ăn trả tao ăn em, đúng không? Và cổ cảm thấy tình trạng ổng cũng không qua lời ông kia nữa, cổ cách cũng không có tới cái nhóm đó chơi nữa. Thì những lúc mà cổ nghe trong nhóm nó đi, nhắn trong group mà có ông đó đi thì cổ không đi. Nhưng mà ác cái nỗi là ổng là một cái tai đàn chính, cho nên là ổng phải đi, thì cổ cứ né. Nhưng mà chồng cổ vẫn đi, chồng cổ vẫn tới đó, và thậm chí nói với cổ là em cứ đi, không có gì hết, em cứ ba bình thường. Chồng cổ ép cổ phải đi, và cổ đi. Thì quý vị có biết đó là có một lần đó đến cái nhóm chơi đó, cũng đang đàn hát. Thì thời điểm này là cái anh kia là ổng không còn đàn nhiều, ổng cho người khác đàn. Thì khi trong đám đang ngồi chơi, chồng cổ nói rằng là đề nghị hai người lên song ca, tại vì một người đàn rất là hay, hát hay. Chồng cổ là người đầu tiên yêu cầu hai người song ca một bản nhạc tình với nhau, và mọi người để ủng hộ, buộc lòng họ phải lên hát. Và họ hát bằng cái sự ngượng ngùng, trong cái thiết tha không có gì hết. Thì sau cái tiệc đó xong là con mình cũng đi nữa. Cô biết rằng hay là chồng cô làm cho cô khó xử, cô không hiểu được. Bạn đi một thời gian thì chồng cô, cuộc sống mỗi ngày lặp đi lặp lại, và người bạn trai của cô né từ từ, né từ từ. Cô kể ông như là khoảng 6 tháng sau thì có một lần chồng cô rủ cô đi ăn. Đi ăn thì cũng mừng lắm, cũng nghĩ chắc là giống như là ổng ngu xuống hết rồi, là lúc là một năm mấy rồi. Thì thưa quý vị, hai người đi ăn thì bước vào cái quán đó, thì ngồi xuống thì cổ tình cờ cũng nhìn xung quanh, thì cái người bạn trai cổ đang ngồi người phụ nữ khác trong quán đó. Thì cổ hiểu rằng là chồng cổ vẫn theo dõi ông đó và biết được ông đó quen với người mới như thế nào và bỏ rơi cổ làm sao. Và ngồi ăn, chồng cổ vẫn ngồi ăn với cổ bình thường, và cố tình để cổ ngồi cái hướng nhìn thấy ông kia và cái người bồ. Thì hai người kia ngồi ăn vui vẻ tình tứ với nhau, tại vì lúc này họ đã chia tay rồi. Có một cái giữa ê chề đau đớn, mà một cái điều đặc biệt là chồng cô làm như không thấy không biết gì hết. Ăn xong rồi chở vợ đi về. Tới khi về tới nhà rồi, đêm nó vô phòng, thì cô mới hỏi chồng cô rằng thật sự anh muốn gì và tại sao anh làm như vậy. Thì ông nói rằng như vậy nè, tôi không có trả thù em, tôi không có ghét em, nhưng mà tôi chỉ muốn dạy em một cái bài học của cái sự đau đớn ở bên trong nó như thế nào. Anh nghĩ đó là anh không có thể nào bình thường như ngày xưa được nữa, và em cũng vậy. thì mình hiện giờ là cha là mẹ của mấy đứa nhỏ, nhưng mà tôi muốn, anh muốn em học được một cái bài học của cái sự mà đau đớn hoang mang. Ông mới kể ra là ông nghi ngờ vợ ông bằng những cái ánh mắt cử chỉ từ lâu rồi, và ông đã theo dõi từ lâu. Ông đã gài những cái tin nhắn vào trong điện thoại vợ ông, cho nên suốt cái thời gian cặp với nhau yêu đương nhớ nhung như thế nào ông biết hết. Qua cái tin nhắn đó đó, ông mới hiểu được rằng là thật sự là cái sự hy sinh, cái sự chịu đựng, cái tình yêu thương người đàn ông với gia đình nó hoàn toàn vô nghĩa. Nếu người đàn ông đó đó là không có lãng mạn như là vợ mong muốn. Cái lý do mà ông không có ly dị vợ ông là ông thấy ông có cái sai, nhưng mà ông tự cố mình sửa chữa, nhưng ông là không có nổi. Ông cố mình, không phải là sửa chữa mà ông cố mình quên vấn đề đó, là khẳng định lỗi của mình, nhưng mà thật sự ông là không có nổi. Trong đầu ông luôn luôn hiện lên những cái tin nhắn của lúc trước. Thì bây giờ ông mới cho cô lựa chọn là anh nghĩ là từ đây cho đến sau này mình không trở lại bình thường nữa, thì chủ quyết định là từ phía em. Em muốn đến với người nào để em đến. Thưa quý vị, cô nói rằng hiện giờ là chồng cổ vẫn bình thường, vẫn ngoan ngoãn và một người chồng tốt. Cái sự tiếc nuối của cổ, nhưng mà chồng cổ vẫn ngủ bình, không quan hệ với cổ nữa. Tuyệt đối không quan hệ với cổ một năm mấy nay, nhưng mà ngủ vẫn để cô nằm trên tay. Những lúc cổ bệnh vẫn săn sóc từ cái viên thuốc, từ cái tô cháo, vẫn xin nghỉ làm ở nhà chăm cho cổ. Có một thời điểm cô nói là cổ bị stress rất là nặng, cổ nhập viện. Thì chồng cổ là người xin nghỉ làm và đưa bệnh viện, rồi ở trong đó, rồi tới giờ đón con, chạy về đón con. Con nó cũng lớn rồi, rồi chạy vào lo cho cổ, tối về nhà ngủ với con, rồi sáng ra một người chồng tuyệt vời. Nhưng mà hoàn toàn không nhắc tình tình cảm gì hết. Thì đó là một cái sự dằn vặt khủng khiếp với cổ. Thì cô hỏi như vậy nè, là tuần lễ tới này đó, là cổ có một cái dịp kỷ niệm ngày hai người cưới nhau. Thì cổ muốn bây giờ trong cái dịp đó đó, thì cổ lại muốn là sắp xếp và quỳ xuống xin lỗi ổng. Bà ổng đoán trước được chuyện này, cho nên ổng nói rằng là em đừng làm gì cả, cứ bình thản sống như vậy đi. Nếu em muốn ly dị thì em ly dị, tôi không có ly dị, còn em muốn chịu đựng nhưng mà em chịu đựng. Thì cô hỏi Ngọc Nhi và quý vị như vậy nè, bây giờ cô phải làm sao? Cô sắp sửa chịu hết nổi cái hành hạ tinh thần này rồi, sống của bên cạnh một người đang có sự phập phồng hồi hộp đó, cô không chịu được nữa. Và một cái người giống như là cô không biết trong đầu ông nghĩ cái gì. Có những lúc cô bắt được cái ánh mắt của chồng cô nhìn cô bằng một cái sự khó hiểu sâu thẳm ở đâu. Có những lúc ánh mắt nhìn cổ cứ một cái vẻ rất là ghét cổ. Có những lúc mà tỏ thái độ là khinh cổ. Thì điển hình như có một lần cổ thay đồ, cổ cố tình thay đồ trong cái phòng của hai vợ chồng và chạy ra nhờ lấy cái khăn dùng. Thì ổng cầm cái khăn ổng đưa vào, ổng không nhìn như vậy luôn. Ổng không nhìn như một người dân đưa. Thì cổ nói ra cái đau đớn khủng khiếp. Phải chăng chồng cổ trả thù bằng một cái sự ràng buộc, một cái lồng sắt vô hình mà nhốt cổ trong đó, không nó có cục cửa gì hết, nhưng cũng không đụng tới cổ, không nhìn tới cổ luôn. Hay là chồng của một người đàn ông quân tử quá, đang chịu đau, từ từ chờ nỗi đau nó bớt. Cô không biết như thế nào, thì xin quý vị cho cổ cái ý kiến. Nếu thật sự chồng cổ mà quý vị cảm thấy rằng nhốt cổ trong một cái án tử vô hình á, thì có lẽ là cổ sẽ bỏ đi, cổ sẽ ly dị. Mà giờ ly dị thì nói sao với các con? Còn ở vậy để chịu đựng thì cô cảm thấy là một cái sự, một người bị dằn vặt tinh thần, hồi hộp, lo lắng, đau khổ, nhục nhã ở trong lòng mình, mặc cảm mà suốt một năm mấy hai năm nay rồi, cô không biết cô chịu được tới bao lâu. Cái tâm trạng cô bây giờ cô bị stress rất là nặng, cô phải đi bác sĩ và phổ thuốc trầm cảm. Và có đôi lúc trong đầu cô nảy ra cái ý định là muốn tự vật để kết thúc tất cả. Và cô biết bệnh trầm cảm của cô thì cô báo bác sĩ thì hiện giờ uống thuốc mỗi ngày. Thì cô cứ nói với chồng cô một lần, cô nói rằng là cô bị stress rất là nặng. Ý nghĩ đó đó, cô muốn chuộc lỗi, cô muốn rời khỏi thế giới này. Thì ổng cười, ổng nói rằng là em muốn làm gì đó em làm, thân thể của em, nhưng trước em cứ trị bệnh đi. Tại vì em phải gánh cái hậu quả của mình, gánh không được thì buông. Một cái sự trả lời lạnh lùng, nhưng mà cái hành động á, thì chăm sóc trước mặt con cái rất là tốt, làm tròn trách nhiệm người chồng. Nhưng chỉ khi những vấn đề nói ra giữa hai vợ chồng thì ông trả lời một cách là vô tâm và bất cần. Cô nói là giữa hai con người khác nhau hoàn toàn từ hành động và những lời nói. Khi mà cô hỏi thì cô thấy rằng bệnh tình cổ hiện giờ uống thuốc, nhưng mà có lẽ cô biết uống thuốc trầm cảm ở nhà nó sẽ càng nặng thêm. Cô sợ cô không biết phải làm sao, quý vị cho cô cái lời khuyên là nên, có lẽ lúc cô muốn là quỳ xuống van xin ổng tha thứ, nhưng mà ổng không cho cô cơ hội quỳ. Nghĩa là những lúc có hai người thì ổng tìm cách là ổng không cho cô có cơ hội nói chuyện, ổng né tránh. Thì cô hỏi quý vị bây giờ đó là cô nên tiếp tục chịu đựng như vậy vài năm để cái nỗi đau của ổng nó nguội đi nữa, và cô quỳ xuống gian xin dùng những cái hành động của mình để chuộc lỗi, hy vọng cái khoảng đời sau này, năm nay thưa quý vị là cô mới tin chưa tới 50 tuổi. Hay là cô ly dị rồi bỏ đi. Mà ly dị bỏ đi thì cái lý do ly dị các con nó sẽ biết nói gì đây. Cô phải đơn phương cô ly dị chứ chồng cô không có làm ly dị. Rồi hôm gia đình như thế nào? Và tiếp tục sống như vậy, cô sống không nổi. Thì giờ cô phải làm sao quý vị? Cô phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này? Xin quý vị, nguyên văn cô nói rằng xin quý vị cứu cổ. Hãy cứu cổ, bởi vì cổ uống thuốc trầm cảm nặng và nhiều khi cô muốn tự kết liễu. Nhưng mà nhìn thấy hai đứa con nó học mới lớp 9, lớp 10 thôi. Cô không có nỡ. Nhưng mà cái sự hành hạ của ổng bằng tinh thần này, phải chăng là ổng yêu quá rồi ổng muốn giữ người vợ bên mình dù rằng không đụng tới, hay là ổng hận quá cho cô trả thù, hay là cái sự trả thù ghê gớm nhất là để cho mày cả đời dằn vặt. Thì để đối phó những cái đó cô phải làm sao đây? Xin quý vị cứu giùm cô. Ông chỉ cũng mong rằng chúng ta mở rộng lòng với cô, thay vì mình nói chuyện nghiệt ngã, thay vì mình những cái lời chửi mắng. Biết rằng cô sai 100% cô sai hoàn toàn. Nhưng mà Ngọc Nhi nhớ một cái câu chuyện mà bà Đạo Thiên Chúa đó, một người đàn bà đó là bị phán tội mà đứng ở trong chỗ mà Ngọc Nhi không nhớ rõ, nhưng mà người ta nói rằng bị xử là bị ném đá đến chết đó. Thì ai cũng ném đá hết. Thì lúc này thì Chúa mới nói như thế này rằng trong các con đó, nếu ai mà cảm thấy rằng là mình không có tội, chưa bao giờ có tội, lãng mạnh tay ném đá người đàn bà này. Chúng ta đã từng có tội, hay nghĩ rằng là trong tương lai lỡ mình có tội không, thì chúng ta đừng có ném đá người đàn bà này nữa. Thì đó là một cách để cứu được người đàn bà đó. Thì khi cũng nghĩ như vậy, quý vị có thể nào cứu cổ như cái lời cầu xin của cổ bằng những lời khuyên, giống như cứu một cái người mà đang là chờ cái phao để mà họ bám vào đó, để mà họ sống những cái ngày còn lại. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cảm ơn cái sự góp ý ủng hộ quý vị. Có những quý khách á làm góp ý rất là dễ thương, nhưng trong này thỉnh thoảng cũng có những cái người có những cái lời nói về rất là nghiệt ngã và những câu chuyện của mình. Đột nhiên mong rằng là quý vị hãy nhìn lại bản thân mình, coi mình có hoàn thiện chưa mà mình nặng lời với những người khác, chửi bới người ta, và thậm chí lại là chửi bới cả Ngọc Nhi nữa. Có một người vừa ra nói một câu chuyện vừa rồi, bà nói vậy nè, là chị dạy người ta thì hay lắm, chị nói chuyện thì hay lắm, bản thân chị thì bị chồng bỏ. Thưa quý vị, Ngọc Nhi không có dạy ai hết, Ngọc Nhi chỉ góp ý thôi. Và cái góp ý đó đó là được tích lại bằng những cái sai lầm của Ngọc Nhi. Khi mình có nhiều sai lầm thì mình sẽ học hỏi nó, và mình có thể giúp người khác tránh cái sai lầm của mình. Và Ngọc Nhi nhắc lại với người phụ nữ mà hay vào những lời comment rất là ghét Ngọc Nhi đó. Không biết đây phải là vợ của chồng cũ Ngọc Nhi không? Không biết. Có thể lắm, hay là người tình của chồng cũ Ngọc Nhi không biết. Ngọc Nhi muốn nhắc với cô ấy là như vậy nè. Ngọc Nhi không có bị chồng bỏ. Khi Ngọc Nhi thấy cuộc hôn nhân của mình không còn giá trị nữa, Ngọc Nhi luôn luôn là người mạnh dạn đứng ra đơn phương ly dị, giải thoát cho cả hai. Và đến hiện giờ cái điều hạnh diện của Ngọc Nhi đã làm thưa quý vị, ba của mấy đứa nhỏ vẫn thường xuyên liên lạc với Ngọc Nhi. Còn những lúc mà ảnh cảm thấy là ảnh cần một người tâm sự, Ngọc Nhi vẫn là một người bạn cho ảnh tâm sự. Và nó mà nói một câu vậy nè: anh có bao nhiêu vợ đi nữa, anh có sống vào đây nữa, em vẫn là cái người phụ nữ mà anh thấy là anh quý và là một người tri kỷ của anh. Thì câu nói đó là chứng minh rằng Ngọc Nhi đã làm đúng. Nhưng khi trả tự do cho người ta lại mang ơn mình hơn nữa. Thành ra quý vị đừng có nghiệt ngã với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không có làm cái gì sai quý vị hết. Những câu chuyện Nhi chia sẻ, Nhi góp ý là từ cái tình người với nhau, từ những cái tình người để giúp người khác tốt hơn bằng những sai lầm của mình. Thành ra không có lý do gì quý vị đi chửi Ngọc Nhi hết á. Nên các chị mà có thể là những người chửi Ngọc Nhi đó là những người vợ cũ của chồng cũ Ngọc Nhi,